Đồng đồng không nhịn xuống đi qua đi ôm lấy miêu mẹ xoa xoa, xem đến trương phụ trương mẫu tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài. Khuê nữ A, đó là chỉ miêu yêu, không phải bình thường miêu. Nhưng mà bọn họ còn chưa nói ra tiếng, liền nhìn đến kia chỉ miêu yêu mặc cho nữ nhi xoa đến lông tóc hỗn độn cũng không nhúc nhích móng vuốt cào người, hai người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng nhớ tới Cố Văn Cảnh theo chân bọn họ ngả bài trước kia, hắn đối bọn họ cũng là này phó mặc cho vớt ve xoa mao thân cận bộ dáng, không đạo lý hắn cho thấy thân phận sau, bọn họ phải kiêng kỵ sợ hai hắn. Rốt cuộc, đường đường chính là đường đường, trước nay liền không có đã làm thương tổn bọn họ sự tình a. Bị đồng đồng xoa nhẹ một lát mao, Cố Văn Cảnh nhịn không được tỏ vẻ kháng nghị, đồng đồng, đừng xoa nhẹ, ta mao đều bị ngươi nhu loạn lạc. Đồng đồng nghe được trong lòng ngực miêu mệ phát ra trong sáng nam hải tử nói chuyện thanh âm, tức khắc ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngẩn nhìn trong lòng ngực miêu mệ. Cố Văn Cảnh trong lòng có chút khẩn trương, vốn là không nghĩ nhanh như vậy làm đồng đồng biết thân phận của hắn, lo lắng sẽ làm sợ nàng, kết quả vừa mới ở trương phụ trương mâu trước mặt nói chuyện nói thói quen, sau đó đối với đồng đồng cũng một cái không nhịn xuống khoan khoái ra tới. Cố Văn Cảnh đang ở trong lòng châm trước dùng từ, nghĩ nên như thế nào giải thích đồng đồng mới có thể càng tốt tiếp thu nhà mình quất miêu là chỉ biết nói chuyện sẽ đánh nhau miêu yêu sự thật. Sau đó liền nhìn đến đồng đồng kinh hỉ ôm hắn hôn một cái chán, wow, đường đường ngươi cư nhiên có thể nói. Chẳng lẽ ta là thiên tuyển thiếu nữ, ta là muốn cứu vớt thế giới mỹ thiếu nữ sao? Có phải hay không ở mọi người không biết địa phương, thế giới đã xảy ra khả năng sẽ hủy diệt nguy cơ, vì thế trời cao phái tới một con trợ giúp nàng cứu vớt thế giới quất miêu. Nàng, Trương Đồng Đồng, thiên tuyển chi nữ. Nàng muốn mang theo chính mình bảo hộ thần thú đi cứu vớt thế giới. Đồng Đồng nghĩ đến gần nhất lớp học truyền lưu các loại kỳ nhân việc lạ truyền thuyết chuyện xưa, càng nghĩ càng cảm thấy đây là thế giới nguy cơ điềm báo, cho nên chính mình bảo hộ thần thú rốt cuộc muốn cùng nàng ngả bài sao. Đồng Đồng vẻ mặt chờ mong nhìn quất miêu, đến đây đi, ta đã làm tốt chuẩn bị. Cố Văn Cảnh. Chương 88 nam chủ là quất miêu. Cố Văn Cảnh ngồi xổm ngồi ở trên bàn trà, nhìn trước mặt trên sofa biểu tình nghiêm túc sạn phân quan một nhà. Sự tình chính là như vậy, lập tức linh khí toàn diện sống lại thời đại sắp xảy ra, các ngươi cũng muốn làm hảo chuẩn bị. Đồng Đồng trong lòng có chút thất vọng, còn tưởng rằng chính mình là thiên tuyển chi nữ đâu, kết quả thế nhưng là toàn thế giới người đều có thể tu luyện thời đại, cứu vớt thế giới gì đó hoàn toàn không nàng chuyện gì a. Trương phụ trương mẫu liếc nhau, sau đó nhìn Cố Văn Cảnh hỏi, chúng ta đây muốn làm cái gì chuẩn bị? Cố Văn Cảnh trầm ngâm 2 giây, cấp bổn miêu một cái di động. Trương phụ trương mẫu. Khu khu. Đây là bổn miếu hiểu biết linh khí sống lại tiến độ quan trọng con đường. Đương nhiên, nếu có thể cho hắn ở video trang web khai cái hội viên liền càng tốt. Cố Văn Cảnh muốn di động nguyện vọng vẫn là thỏa mãn, trương phụ mua một cái tân khoản toàn bình di động, còn cấp xứng di động sắc cùng quải thẳng, làm hắn có thể đem điện thoại treo ở miêu trên cổ. Cố Văn Cảnh nếu lựa chọn cùng trương gia người ngả bài, hắn cũng tiếp tục gạt bọn họ linh thủy tồn tại, sửa vì trực tiếp cho bọn hắn dùng để uống linh tuyển, đương nhiên hắn sẽ không nói ra linh tuyển chân chính lai lịch. Chỉ đẩy nói là chính mình đem linh khí ngưng tụ hóa lỏng cho bọn hắn dùng để uống cải thiện thể chất. Còn có trọng sinh nữ đan dương quận chúa tồn tại, tuy rằng cái kia đan dương quận chúa không biết cái gì nguyên nhân vẫn luôn không động tĩnh, cũng không tìm tới trương gia, nhưng Cố Văn Cảnh đối nàng vẫn là thực cảnh giác. Hắn đem trọng sinh nữ đan dương quận chúa nói cho trương gia người, đương nhiên hắn cũng không nói thẳng đan dương quận chúa là trọng sinh, hắn chỉ nói đan dương quận chúa biết hắn siêu phàm chỗ sau liền vẫn luôn mơ ước hắn, làm trương gia người đề cao cảnh giác. Hơn nữa không cần tùy ý đối ngoại tuyên dương nhà mình dưỡng chỉ quất miêu. Trương gia người nhưng thật ra không như vậy lo lắng đan dương quận chúa, rốt cuộc đây là hiện đại xã hội, chú ý dân chủ văn minh hài hòa, hoàng quyền vẫn luôn bị hạn chế, có nội các nhìn chằm chằm thành viên hoàng thất, chẳng sợ đan dương quận chúa là Chu hoàng cháu gái, nàng cũng không dám xúc phạm đại Chu luật pháp. Chỉ cần bọn họ đề cao cảnh giác, đừng bị đan dương quận chúa ngầm tính kế chính mình còn cái gì cũng không biết, liền sẽ không có việc gì. Đảo không phải nói trương gia bành trướng cho rằng nhà mình tóc hối của dân chúng có thể cùng hoàng gia quận chúa đối nghịch, mà là trương phụ trương mẫu rõ ràng, nếu đan dương quận chúa dám can đảm ngầm mưu hại bọn họ, xúc phạm đại chu luật pháp, chỉ cần sự tỉnh thọc đi ra ngoài, nội các khẳng định sẽ nghiêm phán đan dương quận chúa, hơn nữa mượn cơ hội này càng tiến thêm một bước hạn chế hoàng thất quyền lực. Ở hoàng thất cùng nội các tranh đấu chung, đan dương quận chúa cũng chỉ sẽ trở thành khí tử. Bọn họ cần phải làm là không cho đan dương quận chúa vô thanh vô tức đối phó bọn họ cơ hội. Làm tốt đem sự tỉnh thọc đi ra ngoài chuẩn bị. Đến nỗi đem Cố Văn Cảnh này chỉ miêu yêu giao ra đi. Đó là không có khả năng. Cố Văn Cảnh là bọn họ một nhà trong tương lai linh khí sống lại đại tranh chi thế đùi vàng, như thế nào có thể bởi vì sợ hãi quyền quý mà từ bỏ huy hoàng tương lai đâu. Ở ngả bài lúc sau, trương gia nhật tử lại trở về nguyên bản bình tĩnh. Chẳng qua ở đối mặt Cố Văn Cảnh khi, Trương gia người khó tránh khỏi sẽ thái độ trở nên càng tôn trọng, đem hắn trở thành người nhà đối đãi, mà không chỉ là trở thành một con không có lên tiếng quyền miêu mễ. Đại khái chỉ có Đồng Đồng vẫn là kia phó vô ưu vô lự bộ dáng, đối tương lai linh khí sống lại đại tranh chi thế tràn ngập chờ mong cùng tò mò, nửa điểm đều không có lo lắng. Đồng Đồng thường thường liền phải tiến đến Cố Văn Cảnh bên người tò mò hỏi hắn, Văn Cảnh, ngươi nói tu luyện là thế nào tu luyện nha? Có thể phi thiên độn địa sao? Từ Cố Văn Cảnh giới thiệu tên của mình lúc sau, Trương gia người liền chủ động sửa kêu hắn tên, không hề kêu hắn Đường Đường. Cố Văn Cảnh đối Đồng Đồng vấn đề này đã nghe được lỗ tai khởi kén, hắn cũng trả lời một lần lại một lần. Hiện tại Đồng Đồng lại hỏi lên, Cố Văn Cảnh một bên soát di động truy kịch, một bên không chút để ý đáp, không phải cùng ngươi đã nói sao? Nếu muốn tu luyện đến phi thiên độn địa nông nỗi, ít nhất muốn tu luyện mấy chục năm đâu. Hắn cũng không nghĩ đả kích Đồng Đồng, chủ yếu là Đồng Đồng tư chất không tốt, ở trong cốt truyện Đồng Đồng liền khảo võ đạo đại học tư cách đều không có, nàng tu hành tốc độ so với người bình thường còn muốn chậm rất nhiều, trời sinh liền không phải luyện võ liêu. Đồng Đồng như cũ vẫn duy trì chờ mong tâm tình, phùng mặt nói, liền tính muốn tu luyện mấy chục năm, chỉ cần có thể phi thiên độn địa, ta cũng nguyện ý nỗ lực vài thập niên. Cố Văn Cảnh buông di động nhìn về phía Đồng Đồng, trong lòng khe khẽ thở dài, thật là tuổi trẻ lại thiên chân hài tử a. Trong không khí linh khí độ dày càng ngày càng cao, thế giới các nơi đều đã xảy ra rất nhiều siêu phàm sự kiện, quốc gia đều đã biết linh khí sống lại chân chính tình huống, chỉ là còn gạt dân chúng không có công bố. 12 tháng 20 hảo, tại đây một năm sắp kết thúc hết sức, dị biến đã xảy ra. Toàn thế giới các nơi bị nồng đậm xương trắng bao phủ, tín hiệu Internet tại đây một khắc toàn bộ đều cắt đứt, thế giới các nơi mọi người lẫn nhau mất đi liên hệ, xương trắng bên trong người nhiều nhất thấy 10 mét xa khoảng cách. Không ở một chỗ các thân nhân mất đi liên hệ, đang ở lái xe tài xế nhóm bởi vì xương trắng nhiều lần phát sinh tai nạn xe cộ, cố tình di động không có tín hiệu xe cứu thương cũng kêu không được, còn có nhân cơ hội cướp bóc phạm tội. Thế giới các nơi đều có người bởi vì trận này ngoài ý muốn biến cố mà bỏ mình. Cố Văn Cảnh không nghĩ tới linh khí toàn diện sống lại thế nhưng này đây loại này thình lình xảy ra hình thức bùng nổ. Liên phảng phất đại lượng linh khí đột nhiên từ phun trào mà ra, hóa thành xương trắng thật lâu không tiêu tan. Xương trắng buông xuống khi, Đồng Đồng đã đi trường học đi học, Trương phụ Trương mẫu nhưng thật ra ở nhà còn không có đi làm. Nhìn đến Trương phụ Trương mẫu sốt ruột bộ dáng, Cố Văn Cảnh dặn dò một câu, các ngươi ở nhà đừng ra cửa, ta đi tìm Đồng Đồng. Nói xong, hắn liền chạy ra môn đi dựa theo Đồng Đồng đi học lộ tuyến đuổi theo nàng trường học. Đồng Đồng ở thị nhất trung đọc sách, lúc này khoảng cách nàng ra cửa đã qua hơn 40 phút, từ nhỏ khu cửa nhà ga đến thị nhất trung nhà ga, xe buýt chỉ cần hình thức 20 phút. Nói cách khác, Đồng Đồng ở xương trắng buông xuống phía trước đã từ xe buýt trên dưới đi, tiến trường học đi học. Hắn chỉ cần đi trường học tìm nàng liền hảo. Linh khí ngưng tụ thành xương trắng đối Cố Văn Cảnh không có chút nào ảnh hưởng, hắn hai tròng mắt lập lòe nhàn nhạt kim quang, thân thể màu vàng nhạt lông tóc thượng cũng ẩn ẩn có lôi quang hiện lên, chạy vội gian mơ hồ có rất nhỏ tiếng sấm từ trong thân thể hắn rầu rĩ vang lên. Hắn thân ảnh cơ hồ hóa thành một đạo tia chớp, thực mau liền đến thị nhất trung. Ở Trương gia ở gần một năm, Đồng Đồng hiện tại là ở đâu cái lớp đi học hắn rõ ràng. Vườn trường bao phủ ở xương trắng bên trong, trống rông sân thể dục trên không không một người, xương trắng buông xuống khi bọn học sinh hẳn là ở phòng học đi học, cho nên các lão sư thực tốt khống chế được cục diện, chỉ là loại tình huống này khóa là vô pháp thượng. Cố Văn Cảnh ở khu dạy học một tầng tầng tìm tới đi, rốt cuộc ở lầu 3 tìm được rồi Đồng Đồng nơi lớp. Hắn nhảy lên Đồng Đồng lớp cửa sổ thượng, ánh mắt xuyên thấu qua cửa kính ở phòng học mấy chục cái học sinh chung tìm kiếm Đồng Đồng thân ảnh. Vật kiến trúc xương trắng độ dày muốn so bên ngoài thấp, cho nên trong phòng học tuy rằng cũng có xương trắng, nhưng còn không đến 10 mét ngoại liền nhìn không thấy người nông nỗi, nhiều lắm là cảm thấy cách xa đồng học thân ảnh ở xương trắng che đậy hạ lược có mơ hồ. Bởi vậy Cố Văn Cảnh ở cửa sổ thượng thân ảnh, thực mau đã bị ngồi ở bên cửa sổ học sinh phát hiện. Tức khác Cố Văn Cảnh liền hấp dẫn đại bộ phận học sinh lực chú ý. Cố Văn Cảnh cũng tìm được rồi Đồng Đồng chỗ ngồi, Đồng Đồng khoảng cách hắn đứng cái này cửa sổ có điểm xa, cho nên nàng nhìn qua khi chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bên ngoài có một con mèo con hình dáng, lại thấy không rõ miêu mễ diện mạo. Đồng Đồng trong lòng có chút do dự, nàng thực hoài nghi chạy đến phòng học cửa sổ thượng kia chỉ miêu mễ chính là chính mình ra thành tinh quất miêu, nhưng nàng nhìn thoáng qua ngồi ở trên bục giảng chủ nhiệm lớp, vẫn là không dám đi ra ngoài xác định một chút. Cố Văn Cảnh liền không nàng như vậy nhiều băn khoăn, hắn tìm được người lúc sau, trực tiếp từ phòng học đại môn nơi đó nghênh ngang đi vào đi, ở trước mắt bao người nhảy lên Đồng Đồng bàn học. Hiện tại bởi vì xương trắng vô pháp đi học, bọn học sinh tự nhiên một đám cãi cọ ồn ào, Đồng Đồng trước sau liền có vài cái đồng học nhịn không được nhìn qua, mồm năm miệng mười hỏi, Trương Đồng Đồng, này miêu mễ cư nhiên như vậy thích ngươi. Trương Đồng Đồng, miêu mễ là nhà ngươi sao? Trương Đồng Đồng, ta tưởng sờ sờ Miêu Mễ, có thể chứ? Chủ nhiệm lớp đứng dậy đã đi tới, tức khắc vừa rồi còn cãi cỏ ồn ào các bạn học một đám đều an tĩnh xuống dưới. Chủ nhiệm lớp nhìn Đồng Đồng trên bàn Miêu Mễ, hỏi, Đồng Đồng, này Miêu là người sao? Đồng Đồng chần chờ gật gật đầu. Chủ nhiệm lớp nghiêm túc nói, không thể mang sủng vật tới trường học, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đồng Đồng giải thích nói, ta không có mang Miêu Mễ tới trường học, là nó chính mình tìm tới. Chủ nhiệm lớp nhìn thoáng qua Cố Văn Cảnh, chưa nói cái gì, nhưng kêu biểu tình hiển nhiên là không tin Đồng Đồng lý do thoái thác. Bất quá hiện tại chủ nhiệm lớp bị kỳ quái xương trắng làm cho tâm phiền ý loạn lo âu bất an, cũng vô tâm tình bắt lấy cái này việc nhỏ không bỏ, chỉ làm Đồng Đồng quản hảo nàng Miêu, liền một lần nữa về tới bục giảng bên cạnh ngồi. Vừa mới bắt đầu thình lình xảy ra xương trắng chỉ là làm người cho rằng nổi lên trăm năm khó gặp sương mù, sau lại thông tin cùng tín hiệu tất cả đều cắt đứt, trường học lãnh đạo nhóm mới ý thức được không thích hợp, lập tức thông chi các ban ban chủ nhiệm canh giữ ở trong phòng học quản đệ tử tốt, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá bọn học sinh còn không biết này xương trắng không giống bình thường chỗ, bởi vì sơ trung cực nhỏ có học sinh có thể mang di động tới trường học, chẳng sợ có, chủ nhiệm lớp cũng sẽ nhìn chằm chằm bọn học sinh, không cho bọn họ chơi di động, dùng các loại phương pháp phân tán bọn họ lực chú ý để tránh ở học sinh chung xuất hiện khủng hoảng cảm xúc lan tràn tình huống. Cố Văn Cảnh ngồi xổm ngồi ở Đồng Đồng bàn học thượng, nơi này có người ngoài ở hắn không tiện mở miệng nói chuyện, vì thế dùng thịt lót vô vô Đồng Đồng cánh tay, không tiếng động trấn an nàng. Yên tâm, không có việc gì, có ta ở đây. Đồng Đồng ở Cố Văn Cảnh nhảy lên nàng bàn học lúc sau, cũng đích xác đã không có khẩn trương cảm giác, ngược lại cảm thấy thực an tâm. Chẳng sợ biết này xương trắng chính là Cố Văn Cảnh nói linh khí toàn diện sống lại, kế tiếp khả năng sẽ có nguy hiểm, nàng cũng hồn nhiên không sợ. Bởi vì, nàng có nàng bảo hộ thần thú Quất Miêu A. Chẳng sợ nàng không phải cứu vớt thế giới mỹ thiếu nữ, nàng Quất Miêu cũng sẽ là nàng bảo hộ thần thú A. Đồng Đồng ở nhìn đến Cố Văn Cảnh từ phòng học cửa tiến vào, nhảy lên nàng bàn học khi, liền vô cùng tin tưởng vững chắc điểm này. Xương trắng buông xuống thời gian càng ngày càng trường, ở 2 cái giờ lúc sau. Trong trường học đống nhiên có học sinh chỉ vào phòng học ngoại cây cối kinh hô ra tiếng, chỉ thấy khu dạy học bên ngoài mấy cái nổ trồng đại thụ ở đã mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Nguyên bản chỉ có 3 tầng lâu cao đại thụ, liền như vậy ở trước mắt bao người, hơn 10 phút sinh trưởng đến vượt qua 6 tầng khu dạy học độ cao. Mà độ rộng tự nhiên cũng thực khoa trương, nguyên bản khoảng cách khu dạy học còn có một khoảng cách nhánh cây rỗi tới rồi hành lang, đâm thủng phòng học cửa kính rỗi tới rồi phòng học bên trong. Loại này ly kỳ hiện tượng sợ tới mức đối xương trắng cổ quái không biết gì bọn học sinh hoa hoa kêu to, nhát gan học sinh thậm chí khóc lên. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, khu dạy học thật giống như đậu hủ giống nhau bị rất nhiều nhánh cây lá cây cấp đâm xuyên qua, cũng may nền vững chắc không có xuất hiện sập hiện tượng, nhưng bị dị thường sinh trưởng đại thụ cành lá chiếm cứ hơn phân nửa không gian khu dạy học cũng thật sự vô pháp tiếp tục đãi đi xuống. Hiệu trưởng thanh âm thông qua mỗi cái phòng học đều trang bị quảng bá loa truyền ra tới, các vị các bạn học thỉnh chú ý. Đột phát tình huống xuất hiện, các bạn học thỉnh bảo trì chấn định, đi theo lão sư chỉ huy lục tục có tự đi trước sân thể dục. Tuy rằng internet cùng tín hiệu đều không có, không thể lên mạng cũng không thể gọi điện thoại, nhưng cũng may trường học quảng bá đại loa còn có thể bình thường sử dụng, nếu không giáo lãnh đạo tưởng thống nhất chỉ huy lão sư cùng học sinh nhưng không dễ dàng. Thị nhất trung là buồn thị trọng điểm sơ trung, đối hỏa hoạn, động đất dự phòng diễn tập từ trước đến nay coi trọng, mỗi tháng đều phải tổ chức bọn học sinh tới một lần diễn tập. Cho nên lần này thật sự đã xảy ra tình huống dị thường, trường học các lão sư tổ chức bọn học sinh có tự rút lui khu dạy học vẫn là rất thuận lợi. Đương nhiên cũng có đại thụ nhân sinh trưởng xung xuê cành lá phá hủy khu dạy học nhưng cũng không có thương tổn người nguy hiểm ở trong đó. Bọn học sinh ở lão sư dẫn dắt hạ xuyên qua cành lá, phảng phất là hành tẩu ở nguyên thủy rừng rậm bên trong giống nhau, còn có điểm tiểu kích thích đâu. Đồng Đồng ôm Miêu Mễ đi theo lớp đội ngũ bên trong, có điểm cố hết sức vượt qua lan tràn toàn bộ hành lang cành lá. Chiều dưới lầu sân thể dục đi đến. Cố Văn Cảnh hiện tại nhưng thật ra không có gì lo lắng, bởi vì trong cốt truyện tuy rằng không có viết linh khí toàn diện sống lại khi là cái tình huống như thế nào, nhưng lại có minh xác viết quá, linh khí sống lại sau qua một đoạn thời gian, động vật mới bắt đầu đại diện tích biến đến dị, hình thể tăng đại, thực lực biến cường. Đến nỗi hiện tại, được đến chỗ tốt lớn nhất hẳn là những cái đó vẫn không nhúc nhích thực vật. Mà thực vật là không có sinh ra linh trí. Trừ phi là những cái đó hoa ăn thịt người linh tinh thực vật tiến hóa thành to lớn thật hoa ăn thịt người, bình thường thực vật nói như vậy không có gì nguy hiểm. Bọn học sinh đi theo lão sư đi tới sân thể dục, sau đó mọi người liền phát hiện sân thể dục thượng nguyên bản thưa thớt kéo thảm cỏ thế nhưng hóa thành một mảnh mậu cỏ xanh tùng, những cái đó đã từng bị dẫm đến khô vàng thẳng không dậy nổi eo cỏ dại đều trở nên có thể bao phủ cẳng chân bụng trường thảo. Trở nên tiếng người ồn ào sân thể dục, có quá nhiều học sinh đều đối trước mắt loại tình huống này cảm thấy không thể tưởng tượng. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thực vật như thế nào sinh trưởng đến nhanh như vậy? Khu dạy học bên cạnh kia mấy cây đến tột cùng trường rất cao. Cảm giác chúng nó đều mau đem khu dạy học đâm xuyên qua, khu dạy học có thể hay không suy sụp. Phía trước còn chùi lủi mặt cỏ, hiện tại đều biến thành bụi cỏ, vóc dáng lùn điểm người bao phủ trong đó cơ hồ nhìn không tới người. Có phải hay không xương trắng có cái gì vấn đề a? Có thể xúc tiến thực vật vô hạn chế sinh trưởng. Hẳn là có hạn chế đi. Xem chúng ta dưới chân thảo liền không dài, nếu không tiếp tục trường đi xuống, thật có thể đem chúng ta tất cả đều cấp tiêm. Kia mấy cây đại thụ giống như hiện tại cũng không dài. Điện thoại đánh không thông, không tín hiệu, cũng không thể lên mạng. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Ở phía trước hỗn loạn dưới tình huống, vẫn là có học sinh cầm di động chạy ra tới, thừa dịp cơ hội này tưởng cấp người trong nhà gọi điện thoại, sau đó liền phát hiện di động không thể gọi điện thoại cũng không thể lên mạng, tín hiệu cùng internet tất cả đều cắt đứt. Thất liên loại tình huống này không thể nghi ngờ là làm nhân tâm rất sợ sợ, cũng may trường học lãnh đạo cùng các lão sư đều thực đáng tin cậy, nhanh chóng an ủi xôn xao bọn học sinh, làm cho bọn họ nghe lời kiên nhẫn chờ đợi cứu viện. Đến nỗi thả học sinh chính mình về nhà, đó là trăm triệu không có khả năng. Xương trắng như vậy đùng, trên đường rất có thể sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa thông qua trong trường học thực vật tình huống xem ra, bên ngoài thực vật cũng rất có thể sẽ nhanh chóng sinh trưởng phá hư vật kiến trúc, tỉ như con đường gì đó, về nhà trên đường các loại ngoại ý muốn trạng hướng ùn ùn không dứt, trường học sao có thể sẽ dễ dàng làm học sinh chính mình một người về nhà, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Thời khắc mấu chốt giáo lãnh đạo nhóm vẫn là rất có năng lực, bọn họ nhanh chóng đóng cửa vườn trường cửa chính cùng cửa hông đại môn, sau đó lại làm các ban lão sư mỗi cách một đoạn thời gian liền điểm một chút chính mình lớp học học sinh, để tránh xuất hiện học sinh trộm đi hoặc là tụt lại phía sau mất tích không thấy tình huống. Đông Đông đứng ở nồng đậm xương trắng bên trong, bên người đều là quen thuộc đồng học, nhưng các bạn học gương mặt cũng bao phủ ở xương trắng trông được có chút không rõ ràng, nàng trong lòng không có gì cảm giác an toàn ôm chặt trong lòng ngực Quất Miêu. Nàng nhẹ giọng nói, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cố Văn Cảnh nhỏ giọng trả lời nàng, đừng sợ, hiện tại không có gì nguy hiểm, chỉ là thực vật sinh trưởng nhanh hơn mà thôi. Chúng ta liền đi theo đại gia cùng nhau hành động, hẳn là nếu không bao lâu là có thể về nhà. Sau đó liền vẫn luôn chờ tới rồi giữa trưa, đang khẩn trương kinh hoàng chung, tất cả mọi người bụng đói kêu vang. Cũng may thị nhất chung có nhà ăn tồn lương không ít, toàn bộ lấy ra tới nhưng thật ra có thể cho toàn giáo sư sinh ăn non nê, nhưng ai cũng không biết xương trắng khi nào biến mất, khi nào có thể thả học sinh về nhà. Cho nên giáo lãnh đạo làm chủ làm nhà ăn sư phó nhóm đơn giản làm điểm thức ăn, bảo đảm không đói bụng bụng là được. Đồ ăn đích sắc có thể trấn an người khẩn trương cảm xúc, ở ăn qua cơm trưa lúc sau, bọn học sinh cảm xúc bằng phẳng rất nhiều, có chút tâm thái tốt lớp còn sướng khởi ca tới. Buổi chiều thời điểm, trường học ngoài cửa lớn đã có gia trưởng tới đón hài tử, này đó gia trưởng đều là bởi vì lo lắng hài tử mà chính mình ở xương trắng trung sờ soạn một đường đi tới. Đối mặt loại tình huống này, giáo lãnh đạo nhóm thảo luận muốn hay không làm này đó ra trưởng tiếp đi hài tử khi, xương trắng đông nhiên liền biến phai nhạt, mà di động thông tin cũng khôi phục, có thể gọi điện thoại lên mạng. Nguyên bản lo lắng xương trắng như vậy đùng, ra trưởng tiếp đi hài tử cũng có thể xuất hiện nguy hiểm giáo lãnh đạo nhóm, thấy xương trắng tan đi, cũng chưa kia phân lo lắng. Một đám ra trưởng tới cổng trường tiếp hài tử, mà bọn học sinh cũng ở liên hệ nhà trên trường lúc sau, có thể kết bạn tan học về nhà. Triều đình bên kia phản ứng tốc độ cũng là phi thường mau. Giống trường học loại địa phương này, đã có chuyên môn đội ngũ tới rửa sạch dọc theo đường đi sinh trưởng quá mẫu thực vật, khôi phục tình hình giao thông cùng giao thông. Đến nỗi thừa dịp xương trắng thấy không rõ người thời điểm phạm tội người, nên cha cha, nên chảo chảo, triều đình động tác nhanh chóng. Cố Văn Cảnh đi theo đồng đồng bên người, hộ tống nàng về nhà. Trương phụ Trương mẫu ở trong nhà lo lắng đến không được, nếu không phải xác định Cố Văn Cảnh là chỉ thực lực cường đại miêu yêu, có thể bảo hộ đồng đồng, bọn họ đã sớm nhịn không được chính mình đi ra cửa tìm kiếm đồng đồng. Cũng may buổi chiều 3 giờ tả hữu, Cố Văn Cảnh rốt cuộc mang theo đồng đồng đã trở lại. Ba ba mụ mụ. Đồng đồng nhìn đến Trương phụ Trương mẫu, nhịn không được bổ nhào vào bọn họ trong lòng ngực khóc lên. Ở trường học còn hảo, chính là từ trường học ra tới, chẳng sợ có cô Văn Cảnh bảo hộ, nàng cũng bị rất nhiều trường hợp dọa tới rồi, tỉ như nói xử lý sau tai nạn xe cộ hiện trường, xe bị kéo đi rồi, nhưng trên mặt đất vết máu còn không có tới kịp rửa sạch. Đồng đồng là cái thích não bổ nữ hài. Nàng nhìn đến dạng nước trên mặt đất kia một quán quán vết máu, nhịn không được não bổ ra tai nạn xe cộ khi hiện trường tình huống, chính mình hù dọa chính mình. Trương phụ Trương mẫu vô đồng đồng phần lưng, trấn an nói, không có việc gì không có việc gì, ba ba mụ mụ đều ở, không sợ à, hiện tại không có việc gì. Đồng đồng cũng chỉ là ở gặp được loại này đại biến cố sau đột nhiên nhìn thấy chí thân cha mẹ, cảm giác có người tâm phúc, mới nhịn không được khóc nhẹ. Hiện tại nghe được ba ba mụ mụ an ủi, nàng lại thẹn đỏ mặt lên, lau lau nước mắt, cường chống nói, ta mới không sợ đâu. Ta chính là đột nhiên nhìn thấy các ngươi trong lòng kích động đến nhịn không được rơi lệ. Mạnh mẽ giải thích gì và gờ. Trương phụ trương mẫu cũng nguyện ý theo nàng hướng nàng, là, ngươi là kích động đến cầm lòng không đậu rơi lệ, không phải sợ hãi, đồng đồng nhất dũng cảm. Nhưng mà đồng đồng vẫn là dầu miệng có điểm không cao hứng, cảm giác chính mình bị có lệ, cũng cảm giác chính mình nói không bị ba ba mụ mụ tin tưởng. Cố Văn Cảnh thấy sạn phân quan một nhà kích động tự xong cũ sau, hắn liền đối bọn họ nói, mấy ngày này các ngươi tốt nhất không cần ra cửa, trói chặt đại môn, như phi tất yếu, tốt nhất hai kêu cũng đừng mở cửa. Trương gia đã sớm ở hắn nhắc nhở Hạ Chuân không ít tổn lương, cũng đủ chống đỡ bọn họ một nhà ba người đóng cửa không ra thời gian rất lâu. Hiện tại còn chỉ là linh khí toàn diện sống lại lúc đầu, một hồi linh khí ngưng tụ thành xương trắng liền khiến cho lớn như vậy rối loạn, càng miễn bàn lúc sau động vật biến dị. Thực vật sinh trưởng ra tốc nhiều lắm là cấp hiện tại xã hội tạo thành một ít phiền toái. Rốt cuộc này đó thực vật hình thể biến đại lúc sau như cũ là không có linh trí bình thường thực vật, dùng đại hình khí giới như cũ có thể chậm rãi đem này chém rớt. Nhưng động vật biến dị liền bất đồng, có chút rảo hoạt động vật ở cảm giác chính mình muốn biến dị tình hình lúc ấy trốn đến an toàn vùng hoang vu dã ngoại đi tránh đi nhân loại, chờ biến dị cường đại rồi lại vọt vào thành thị tới bốn phía giết chóc. Nhân loại đang đỉnh chuỗi đồ ăn đỉnh trong quá trình đè ép quá nhiều bình thường động vật sinh tồn không gian, quá nhiều động vật ở biến dị khai linh trí sau đối nhân loại tràn ngập cảnh giác cùng địch ý. Cho nên ở biến dị thú đại lượng sau khi xuất hiện, nhân loại tất nhiên còn có một hồi khổ chiến, đây là một hồi hy sinh đông đảo khổ chiến. Mà Cố Văn Cảnh lại cái gì cũng làm không được, bởi vì lúc này hắn ở người khác xem ra cũng là một con biến dị miêu, nếu hắn không cẩn thận, còn khả năng sẽ bị nhân loại trở thành biến dị thú công kích. Mà biến dị thú bên kia cũng sẽ không tán thành hắn cái này bảo hộ nhân loại sạn phân quan quất miêu là đồng loại. Cố Văn Cảnh xuyên thấu qua cửa kính nhìn bên ngoài buồn hoa sinh trưởng tốt hoa cỏ cây cối, miêu đồng cất giấu nhàn nhạt sầu lo. Cố Văn Cảnh vẫn luôn cùng Trương gia người đãi ở bên nhau, bọn họ thông qua Internet cùng TV tin tức tới hiểu biết ngoại giới tình huống. Hiện tại thật là ở vào một mảnh hỗn loạn, đại chu cảnh nội còn hảo, quan phủ bộ khoái phản ứng mau, nhanh chóng bắt giữ một đám tội phạm tới kinh sợ nhân tâm. Sau đó triều đình đối lương du cửa hàng siêu thị chờ địa phương tiến hành rồi tiếp quản, làm tranh mua mọi người bằng thân phận chứng sổ hộ khẩu hạn lượng mua sắm. Tuy rằng đối này đó cửa hàng lão bản tới nói không quá công bằng, lại lớn nhất trình độ thượng giữ gìn trật tự an ổn. Đến nỗi có thể cầm đoạt nước ngoài liền so đại chu muốn thảm nhiều, chỉ là xương trắng trong lúc liền khắp nơi đều là đoạt thành, chết ở xương trắng chung còn tìm không đến hung thủ người không biết có bao nhiêu. Nước ngoài phía chính phủ phản ứng tốc độ liền không có đại chu triều đình nhanh như vậy. Đặc biệt là có chút tội phạm trong tay cầm vũ khí nóng còn dám cùng phía chính phủ đội ngũ quang minh chính đại đối nghịch, thậm chí có vai ác thế lực to gan lớn mật muốn thừa dịp đại biến chi thế nát đất phong vương, chính mình đương ra làm chủ. Tuy rằng có loại suy nghĩ này hơn nữa nhanh như vậy liền phó trừ với thực tế hành động người đều là vì vương đi đầu ngốc tử, nhưng này đó ngốc tử lại có xa xỉ thực lực, lệnh nước ngoài phía chính phủ tổn thất thảm trọng, trong lúc nhất thời đều khống chế không được cục diện. Ngay cả thế giới đệ nhị cường quốc Tử La Lan đế quốc cảnh nội cũng là không thế nào thái bình, so sánh mà nói, đại chu liền an toàn vững vàng nhiều, hiện giờ đã có thương gia dám khai cửa hàng làm buôn bán, rất nhiều bá tánh cũng dám lên phố mua sắm. Trương phụ Trương Mẫu vốn dĩ tưởng trở về đơn vị đi làm, nhưng bị Cố Văn Cảnh cản lại, hắn biết hiện tại đại chu là khôi phục bình tĩnh, trên thực tế chân chính nguy cơ còn không có bùng nổ, biến dị thú còn không có xuất hiện. Cố Văn Cảnh thông qua chính mình lưu tại đại chuột xám trên cổ lôi điện vòng cổ, có thể cảm ứng được đại chuột xám lúc này hình thể ở nhanh chóng tăng đại, bởi vì hắn lôi điện vòng cổ ở bị căng biến đại. Các con vật đang ở biến dị. Cố Văn Cảnh không biết khi nào này đó các con vật sẽ hoàn thành biến dị, cũng không rõ lắm chúng nó là như thế nào biến dị, bởi vì hắn cảm giác chính mình khối này quất miêu thân thể chỉ là ở không ngừng hấp thu linh khí tiến vào trong cơ thể, lực lượng ở nhanh chóng tăng đại, vừa hình lại không có biến hóa. Ngay nọ, Cố Văn Cảnh theo thường lệ ở trong tiểu khu tuần tra tiềm tàng nguy hiểm. Hắn bỗng nhiên nghe được nơi xa mơ hồ truyền đến kêu gọi hắn thanh âm, lại đây, mau tới đây, đến nơi đây tới. Cố Văn Cảnh nghe không ra thanh âm nơi phát ra nơi nào, nhưng vận mệnh chú định có một loại bị bản năng hấp dẫn cảm giác. Hắn rốt cuộc không phải chân chính bình thường miêu mễ, đối này phân hấp dẫn hắn quá khứ thanh âm hắn sức chống cự rất mạnh, ở tìm kiếm thanh âm nơi phát ra không có kết quả sau, hắn liền không hề để ý tới thanh âm này. Sau đó thẳng đến thanh âm xuất hiện ngày thứ ba. Cố Văn Cảnh cảm giác thân thể chung quanh xuất hiện một trận không gian dao động, không đợi hắn né tránh, này trận không gian dao động liền đem hắn truyền tống đi rồi. Cố Văn Cảnh cảm giác một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền xuất hiện ở một cái uy nghiêm túc mục tàn phá màu đen đại điện trước mặt. Này màu đen đại điện tựa hồ là trải qua quá kích liệt chiến đấu phá hư, tường ngoài thượng tất cả đều là các loại đao ngân, những cái đó đao ngân đến nay đao ý chưa tiêu. Cố Văn Cảnh xem một cái liền cảm giác trong đầu hiện ra một đạo thông thiên triệt địa ánh đao chiều hắn bổ tới, đem hắn kinh ra một thân hử lạnh mới thanh tỉnh lại. Tỉnh lại sau hắn cũng không dám lại xem những cái đó đao ngân, ngược lại nhìn về phía đại điện kia thiếu một góc bảng hiệu. Bảng hiệu thượng chữ viết đã mơ hồ không rõ, nhưng hắn vừa thấy là có thể minh bạch bảng hiệu thượng là cái gì tự. Yêu Hoàng Cung. Cố Văn Cảnh đứng ở Yêu Hoàng Cung cửa, đại môn bỗng nhiên mở ra, bên trong tối om cái gì cũng nhìn không thấy, phảng phất ở mời hắn tiến vào trong đó. Cố Văn Cảnh trần chờ trong chốc lát, vẫn là chiều đại môn đi đến. Nay hẳn là chính là nguyên chủ gặp được cơ duyên, nguyên chủ cửu mệnh miêu yêu truyền thừa hẳn là chính là ở chỗ này đạt được. Cố Văn Cảnh tiến vào đại điện sau, cảm giác lại là một trận trời đất quay cuồng, hắn biết chính mình bước vào ngạch cửa liền xúc động truyền tống trận, bị truyền tống lại đây. Quả nhiên lại khôi phục bình thường lúc sau, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước mặt là một tòa cửu vĩ mèo đen pho tượng, này chỉ cửu vĩ mèo đen toàn thân lông tóc tất cả đều là màu đen. Duy độc một đôi miêu đồng là rực rỡ lung linh kim sắc. Cố Văn Cảnh nhìn này tòa cửu vĩ mèo đen pho tượng, cả người miêu mau đều nhịn không được tắt lên, bởi vì hắn cảm giác này tòa pho tượng hình như là sống, kia chỉ cửu vĩ mèo đen kim sắc đôi mắt tựa hồ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn, mặc kệ hắn đi hướng bên kia, cặp kia miêu đồng tựa hồ đều ở nhìn chằm chằm hắn, làm hắn không cấm sởn tóc gáy. Cố Văn Cảnh nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện đây là một cái phong kín thiên điện, cửa sổ đều bị gắt gao đóng lại. Hắn suy nghĩ dùng như thế nào lôi điện bổ ra môn hoặc là cửa sổ rời đi nơi này. Nơi này cảm giác quá quỷ dị, chẳng sợ nguyên chủ rất có thể chính là ở chỗ này đạt được cửu mệnh miêu yêu truyền thừa, Cố Văn Cảnh cũng một chút không nghĩ đãi đi xuống. Nhưng mà liền ở hắn vừa định động thủ khi, kia tỏa cửu vĩ mèo đen pho tượng đông nhiên nở rộ ra mênh mông kim quang tới. Kim quang trung có một đạo cửu vĩ miêu yêu hư ảnh ở nhìn chăm chú vào Cố Văn Cảnh, một đạo mờ mịt không rõ ràng thanh âm vang lên, ha ha, thật không nghĩ tới. Này một thế hệ người thừa kế thế nhưng là xuất từ ta miêu tộc. Hảo, thật sự là quá tốt. Cố Văn Cảnh cảnh giác nhìn này nói cửu vĩ miêu yêu hư ảnh. Hắn từ này nói hư ảnh thượng cảm nhận được phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong nguy cơ cảm. Này nói hư ảnh thực lực xa so với hắn cường đại quá nhiều. Cửu vĩ miêu yêu hư ảnh tựa hồ nhìn ra hắn cảnh giác, nhàn nhạt cười nói, hậu bối, bổn tọa chính là yêu hoàng dưới tọa yêu vương, cửu mệnh miêu yêu. Bổn tọa năm đó tùy yêu hoàng chinh chiến, dũng mãnh vô song. Đáng tiếc cửu mệnh miêu yêu cũng không ý nghĩa ở chín cái đuôi tiêu hao xong phía trước, thật sự liền không chết được, cường giả chân chính thủ đoạn là ta chờ vô pháp tưởng tượng. Hảo, bổn tọa này nói tàn lưu ý thức vô pháp kiên trì lâu lắm, liền không nói nhiều. Cửu vĩ miêu yêu hư ảnh hóa thành một chút linh quang, nháy mắt hoàn toàn đi vào Cố Văn Cảnh cái chán bên trong. Một cổ khổng lồ tin tức từ trong đầu nổ tung, Cố Văn Cảnh đầu góc có ngóng đốc. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Cố Văn Cảnh đã tiếp thu một bộ phận cửu mệnh miêu yêu truyền thừa. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia đã trở nên ảm đạm không ánh sáng cửu vĩ mèo đen pho tượng, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn vốn đang hoài nghi một đống lớn này cửu vĩ mèo đen còn chưa có chết tàn hồn tưởng đoạt xá linh tinh, kết quả không nghĩ tới này chỉ là nhân ra để lại một chút tàn khuyết ý thức, cửu vĩ mèo đen đã sớm bị chết liền tàn hồn đều không dư thừa nửa điểm, tưởng đoạt xá cũng hưu tâm vô lực. Cửu vĩ mèo đen cho hắn cửu mệnh miêu yêu trong truyền thừa, trừ bỏ này một mạch tu luyện truyền thừa ở ngoài, còn có này tòa yêu hoàng cung lai lịch. Cùng với yêu hoàng cung vì cái gì sẽ tổn hại, cửu vĩ mèo đen vì cái gì sẽ bị chết liền tàn hồn đều không dư thừa. Nguyên lai, thế giới này chỉ là một cái đại thế giới một bộ phận nhỏ, là thuộc về nhân giới một bộ phận, mà trừ bỏ nhân giới ở ngoài, còn có thiên giới, yêu giới, ma giới, minh giới. Không biết bao nhiêu năm trước, yêu giới cùng ma giới liên minh, cùng thiên giới khai chiến, chiến hỏa lan đến gần nhân giới cùng minh giới, sau lại thiên giới châm ngòi đến yêu giới cùng ma giới liên minh tan vỡ, tam giới hỗn chiến. Vô số cường giả ngã xuống. Cuối cùng một trận chiến trung liền yêu hoàng ma tôn thiên đế bực này cường giả đều đánh đến ngã xuống, cửu vĩ mèo đen còn không có tu luyện đến chân chính đỉnh cảnh giới, tự nhiên là ngã xuống đến liền làm chính mình cái đuôi chết thay cơ hội đều không có, hắn còn dư lại ba điều cái đuôi thời điểm liền bị chết hồn phi phách tán, đã không có nửa điểm sống lại cơ hội. Đại thế giới đánh đến rách nát thành vài cái tiểu thế giới, nhân giới bởi vì chặt đứt cùng mặt khác mấy giới liên hệ, linh khí đoạn tuyệt. Nhân loại chỉ có thể từ tu hành biến thành phát triển khoa học kỹ thuật. Thẳng đến minh giới cùng nhân giới dung hợp, mới là lần đầu tiên linh khí toàn diện sống lại chân tướng. Cố Văn Cảnh nghĩ đến trước đó vài ngày xuất hiện xương trắng, này đó linh khí ngưng tụ thành xương trắng là từ dưới nền đất trào ra, như vậy nói minh giới hay không là từ nhân giới dưới nền đất kia một mặt dung nhập tiến vào. Minh giới cũng không phải Cố Văn Cảnh trong tưởng tượng như vậy vong hồn khắp nơi, ngược lại là xen vào âm dương cùng hư thật chi gian một chỗ vị diện. Minh giới không có sinh linh cũng không có vong hồn, nó chỉ biết cùng mặt khác thế giới trùng hợp đến cùng nhau. Có thể nói minh giới cùng nhân giới dung hợp lúc sau,

Nghĩ đến hiện giờ bởi vì đồng bọn khế ước mà xuất hiện ngự thú sư cái này chức nghiệp, Cố Văn Cảnh trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, có lẽ có thể từ phương diện này xuống tay. Ngự thú sư thực lực đều ở chính mình ngự thú thân thượng, như vậy nếu ngự thú sư có thể cùng chung ngự thú lực lượng đâu? Chẳng phải là có thể thay đổi ngự thú sư bản thân thực lực quá yếu nhược điểm. Cố Văn Cảnh bắt đầu cân nhắc như thế nào làm ngự thú sư cùng chung ngự thú lực lượng, hắn vẫn là tính toán từ khế ước phương diện vào tay. Cửu mệnh miêu yêu trong truyền thừa có một loại cùng chung sinh mệnh lực khế ước phương pháp, cửu mệnh miêu yêu có thể cùng người khác ký kết cùng chung sinh mệnh khế ước, lấy tiêu hao rất một cái đuôi vì đại giới, lệnh cùng với ký kết cùng chung sinh mệnh khế ước người sống lại một lần. Cái này cùng chung sinh mệnh khế ước cùng đồng bọn khế ước giống nhau, chỉ cần là hai bên đều là sinh linh, chỉ cần là ở hai bên đều cam tâm tình nguyện dưới tình huống liền có thể ký kết, không có bất luận cái gì hạn chế. Nhưng không phải sở hữu sinh linh đều như cửu mệnh miêu yêu như vậy có 9 cái mạng, đại bộ phận sinh linh chỉ có một cái mệnh. Cho nên trừ phi là lẫn nhau thâm ái đối phương, nguyện ý lấy chính mình mệnh đi đổi đối phương mệnh, nếu không không ai nguyện ý cùng người ký kết cùng chung sinh mệnh khế ước. Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ không đem cái này cùng chung sinh mệnh khế ước truyền thụ đi ra ngoài, nếu không những cái đó ngự thú sư chỉ sợ sẽ động tâm tư làm chính mình ngự thú vì chính mình chết hay. Hắn tham khảo cái này cùng chung sinh mệnh khế ước nguyên lý tới nghiên cứu một cái cùng chung thực lực khế ước, làm ngự thú sư có thể mượn ngự thú lực lượng, đem nhân loại hoàn toàn cùng biến dị thú chói định ở bên nhau. Ở có tham chiếu vật tham khảo dưới tình huống, Cố Văn Cảnh nghiên cứu khởi cùng chung thực lực khế ước vẫn là tương đối thuận lợi, tiến triển thực mau. Ở hắn đem cùng chung thực lực khế ước nghiên cứu ra một cái hình thức ban đầu sau, đang ở hoàn thiện chung, hắn ở đưa đồng đồng đi học trên đường, gặp trọng sinh nữ Đan Dương quận chúa. Cố Văn Cảnh này đây quất miêu hình thái bị đồng đồng ôm vào trong ngực, Đan Dương quận chúa ăn mặc một thân bình thường hưu nhàn trang thoạt nhìn tựa như một cái bình thường nữ học sinh, nàng chiều đồng đồng đi tới. Đan Dương quận chúa ánh mắt rơi xuống đồng đồng trong lòng ngực quất miêu trên người, tâm tình phức tạp nói: "Ngươi hảo, ta kêu Đan Dương, ta là vì Đường Đường mà đến." "Đường Đường?" Đồng đồng đống nhiên nghe thấy cái này Cố Văn Cảnh trước kia tên, nàng sửng sốt một chút. Đan Dương quận chúa trầm giọng nói: "Không sai, kỳ thật ta mới là Đường Đường chân chính chủ nhân." Nàng lấy ra di động, mở ra album, tìm kiếm ra phía trước Cố Văn Cảnh ở nàng biệt thự chụp ảnh chụp cùng video. "Ngươi xem, đây là Đường Đường ở nhà ta video cùng ảnh chụp, nó là ta dưỡng miêu, nó chỉ là chạy ném, ta còn nơi nơi tuyên bố tìm miêu thông báo tìm kiếm nó rơi xuống, hiện tại rốt cuộc tìm được rồi, ta hy vọng ngươi có thể đem Đường Đường trả lại cho ta." Đồng đồng nhìn trên màn hình di động các loại quen thuộc ảnh chụp còn có video, nàng có chút không biết làm sao, chính là hắn là ta miêu nha. Nàng gắt gao ôm trong lòng ngực Cố Văn Cảnh, nhấp môi không muốn đem hắn giao ra đi. Nàng cũng không biết trước mắt cái này xinh đẹp nữ sinh lời nói là thật là giả, hơn nữa liền tính là thật sự, nàng cũng không nghĩ đem đã trở thành nàng người nhà miêu mẹ chắp tay nhường người. Đan Dương quận chúa nhìn đồng đồng kia trương quen thuộc mặt, trong lòng bị ghen ghét gặm cắn, kiếp trước trương đồng đồng cũng là như thế này, dựa vào này chỉ quất miêu trở thành đại chu mạnh nhất ngự thú sư, kẻ hèn một cái bình dân thế nhưng trở nên so nàng cái này quận chúa còn muốn tôn quý. Hiện giờ nàng muốn hồi này chỉ quất miêu, trương đồng đồng cư nhiên còn dám không muốn. Nhưng Đan Dương quận chúa trong lòng lại như thế nào hận không thể lộng chết trương đồng đồng độc chiếm quất miêu, nàng vẫn là không dám dùng sức mạnh, mặt ngoài nàng lộ ra nhu nhược lại khổ sở tươi cười: "Thực xin lỗi, tuy rằng biết ngươi thực khó xử, nhưng ta thật sự rất muốn Đường Đường. Ta từ nhỏ mẫu thân qua đời, không chịu phụ thân coi trọng, huynh trưởng cũng cùng ta xa cách, ta một người quá đến lẻ loi, chỉ có ở dưỡng Đường Đường lúc sau, có nó bồi ta, ta mới cảm thấy tồn tại có giá trị, có ý nghĩa." Nàng vươn tay, lộ ra mu bàn tay cánh tay thượng từng đạo vết chảo: "Ngươi xem, đây là miêu mễ vừa tới nhà ta khi không thói quen ta thân cận đối ta động chảo cào ra tới vết chảo, nhưng mà dù vậy, ta như cũ thử cái nó, ta đem nó trở thành ta sinh mệnh quan trọng nhất không thể phân cách một bộ phận, cho nên ta khẩn cầu ngươi, đem Đường Đường trả lại cho ta được không?" Đồng đồng cắn môi không nói một lời, nàng xác bị Đan Dương quận chúa đáng thương tư thái đả động, cảm thấy nàng xác thử cái chính mình miêu mễ. Chính là đồng đồng không nghĩ bởi vì đồng tình mà đem chính mình miêu mẹ đưa ra đi. Nàng lui về phía sau một bước: "Thực xin lỗi, đây là ta miêu không phải ngươi vứt miêu. Ngươi ném miêu thời điểm ta cũng nhìn đến ngươi tìm miêu thông báo, nhưng nhà ta miêu mẹ đã ở nhà ta tiểu khu đã nhiều năm, không có khả năng là ngươi miêu. Ta là quận chúa, ta Đường Đường một cái quận chúa chẳng lẽ còn sẽ vì một con mèo lừa ngươi không thành. Mau đem miêu trả lại cho ta." Đan Dương quận chúa duỗi tay tưởng giữ chặt đồng đồng. Cố Văn Cảnh nâng lên hữu chân trước, bắn ra sắc bén miêu chảo, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Đan Dương quận chúa sắc mặt cứng đờ, theo bản năng lui về phía sau một bước, không dám cùng Cố Văn Cảnh đối diện. Cố Văn Cảnh nhịn không được mở miệng nói chuyện: "Ngươi không cần lừa đồng đồng." Đan Dương quận chúa khiếp sợ nhìn hắn, tuy rằng nàng từ Tấn Vương trong miệng biết được hắn là có trí tuệ, nhưng trước nay không ai nói cho nàng, hắn cư nhiên sẽ mở miệng nói chuyện A. Kiếp trước Đại Chu Trấn Quốc thần thú cửu mệnh miêu yêu nhưng cho tới bây giờ không mở miệng nói chuyện qua. Cố Văn Cảnh đối Đồng Đồng nói, ngươi đừng bị nàng lừa, ngươi còn nhớ rõ trước kia trong tiểu khu xuất hiện một lần bắt giữ lưu lạc miêu hành động sao. Chính là nàng phái người tới bắt ta. Ta bị nàng phái tới người trộm tới kinh thành, sau đó ta liền nhân cơ hội chạy thoát trở về. Từ đầu tới đuôi đều là nàng đối ta không có hảo ý, ngươi đừng bị nàng lừa. Hơn nữa trên tay nàng vết chảo cũng không phải ta chảo, nàng chỉ là lại lừa gạt ngươi Đồng Tình. Đồng Đồng. Nàng kinh ngạc nhìn Đan Dương quận chúa, nàng nghĩ tới có thể là Đan Dương quận chúa nhận sai miêu, cũng có thể là Cố Văn Cảnh thật là Đan Dương quận chúa miêu, nhưng trước nay không nghĩ tới Đan Dương quận chúa thế nhưng là ngay từ đầu liền có dự mưu tưởng cướp đi Cố Văn Cảnh. Đan Dương quận chúa từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại khi, Đồng Đồng nhìn về phía nàng ánh mắt đã biến thành xem một cái lửa bán miêu mễ người xấu. Trên mặt nàng điều chỉnh tốt nhu nhược đáng thương biểu tình cứng đờ ở nơi đó, có vẻ phá lệ vặn vẹo kỳ quái. Đồng Đồng tức giận nói, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, mơ tưởng lừa đi nhà ta miêu mễ. Về sau ngươi cũng không cần lại đến tìm ta, tiểu tâm ta báo nguy, làm cảnh sát thúc thúc tới bắt ngươi. Tuy rằng Cố Văn Cảnh không có nói Đan Dương quận chúa thân phận là giả, nhưng Đồng Đồng trong lòng đã nhận định nàng là cái kẻ lừa đảo, cũng không phải thật sự quận chúa. Nếu không một cái quận chúa lại như thế nào sẽ nghĩ đến lừa đi nhà mình miêu mễ đâu. Đồng Đồng còn thực niên thiếu, nàng tâm tư còn thực trong suốt, nàng không giống đại nhân như vậy sẽ đối ngự thú thực lực cùng giá trị tiến hành đánh giá. Ở trong lòng nàng, Cố Văn Cảnh không phải thực lực cường đại miêu yêu, mà là kia chỉ cùng nàng sinh sống thật lâu trở thành nàng người nhà bình thường quất miêu. Nàng ở Đan Dương quận chúa trước mặt trước sau không muốn đem quất miêu chắp tay nhường lại, không phải bởi vì này chỉ quất miêu có bao nhiêu lợi hại, gần là bởi vì nàng luyến tiếc để cho người khác mang đi chính mình người nhà. Đồng Đồng trừng mắt nhìn Đan Dương quận chúa liếc mắt một cái, cảnh giác ôm Cố Văn Cảnh chạy tiến trường học. Vẫn luôn chạy đến phòng học ngồi xuống nàng mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng đối trong lòng ngực Cố Văn Cảnh nói, người kia thoạt nhìn là cái xinh đẹp đại tỷ tỷ, không nghĩ tới trên thực tế lại là cái đại kẻ lừa đảo. Văn Cảnh, ngươi lúc trước có thể từ nàng trong tay chạy ra, thật đúng là thật tốt quá. Cố Văn Cảnh dùng lông xù xù đầu cọ cọ nàng cằm. Đúng vậy, có thể từ cái kia trọng sinh nữ trong tay chạy ra tới, thật sự là quá tốt. Đáng tiếc nguyên chủ không có thể chạy ra tới, không chỉ có không có chạy ra tới, còn bị trọng sinh nữ ngụy trang biểu tượng cấp mê hoặc lừa gạt, nhận nàng là chủ. Kết quả sai mất cửu mệnh miêu yêu truyền thừa cơ duyên, trở thành một con bình thường biến dị miêu, thảm bị hành hạ đến chết. Cố Văn Cảnh nghĩ đến hôm nay đột nhiên xuất hiện Đan Dương quận chúa, hơi hơi híp híp mắt. Đồng Đồng bắt đầu đi học, Cố Văn Cảnh nhảy đến bên ngoài đại thụ thượng. Ở lá cây che đợi hạ, hắn dùng trương phụ cho hắn mua di động gọi Phương Bộ trưởng video trò chuyện. Đô đô hai tiếng sau trò chuyện truyền được, trên màn hình di động xuất hiện Phương Bộ trưởng kia trương ngăm đen gương mặt. Cố Văn Cảnh nói, hôm nay Đan Dương quận chúa tới tìm Đồng Đồng, cư nhiên muốn Đồng Đồng đem ta đưa cho nàng. Ta hay không có thể cho rằng đây là các ngươi đại chu ở sau lưng bày mưu đặc kế. Phương Bộ trưởng mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng nói, không có khả năng. Chúng ta đại chu cùng các hạ là phi thường có thành ý hợp tác. Tuyệt đối không thể làm người làm ra loại này phá hư hai bên hữu hảo quan hệ sự tình tới. Cố tiên sinh, còn thỉnh chờ một lát, ta đây liền hướng thủ phụ đại nhân hội báo tình huống, nhất định cho ngài một cái vừa lòng công đạo. Cố Văn Cảnh khẽ gật đầu, tiên hảo, ta chờ các ngươi công đạo. Hắn cắt đứt video trò chuyện. Chờ đợi mới vài phút, hắn di động liền có một cái tân video trò chuyện xin đánh lại đây. Chuyện được sau, xuất hiện ở trên màn hình di động chính là đại chu thủ phụ cùng một cái khác thân xuyên màu đen long bào nam nhân. Cố Văn Cảnh hướng hai người gật đầu nói, Chu Hoàng, thủ phụ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đại Chu Hoàng đế, phía trước cùng hắn giao lưu người giữa địa vị tối cao chính là Đại Chu thủ phụ. Đại Chu thủ phụ cũng thật là có thể cuối cùng đánh nhịp làm quyết định đại lao. Chu Hoàng đối Cố Văn Cảnh xin lỗi nói, Cố Văn Cảnh các hạ, Đan Dương việc này là chấm quản giáo không chu toàn, nàng thế nhưng tự mình chạy tới thành phố C tìm Trương tiểu thư phiền thoái, chấm nhất định cấp các hạ một cái vừa lòng công đạo. Chấm sẽ hủy bỏ Đan Dương quận chúa chi vị, cũng vĩnh cửu giam giữ lên. Chu Hoàng xử phạt khởi Đan Dương quận chúa tới chút nào không nương tay, vốn dĩ liền bởi vì trộm đạo võ học bí tịch chuyện này hắn liền tính toán xử phạt Đan Dương quận chúa, sau lại nhân nàng nói ra chính mình cùng Cố Văn Cảnh từng có một đoạn chủ sủng quan hệ, hắn mới đối nàng vong khai một mặt, làm nàng đi thăm dò Cố Văn Cảnh thái độ. Nếu Cố Văn Cảnh nguyện ý thừa nhận cùng nàng đã từng tình cảm, như vậy Đại Chu là có thể mượn này cùng hắn càng tiến thêm một bước kéo gần quan hệ, nếu hắn không thừa nhận, Đại Chu cũng không có gì tổn thất. Hết thể đều là Đan Dương quận chúa tư nhân hành vi. Cố Văn Cảnh đối với Chu Hoàng cấp công đạo cũng không tính vừa lòng, một cái đôi hắn cùng đồng đồng không có hảo ý trọng sinh nữ, chỉ là hủy bỏ quận chúa chi vị, giam giữ lên, ai biết cái này Đan Dương quận chúa có phải hay không ở hắn nhìn không thấy địa phương như cũ quá nàng vinh hoa phú quý nhật tử. Ở không có internet thời đại đem một người giam lỏng giam giữ lên là trừng phạt, nhưng ở hiện đại cái này internet phát đạt thế giới, có rất nhiều chủ động không ra khỏi cửa trạch nam trạch nữ, cấm túc ở nhà có internet có ăn có uống, tính cái gì trừng phạt. Cố Văn Cảnh không nói lời nào, Chu Hoàng liền biết hắn đối cái này công đạo không hài lòng. Đại Chu thủ phụ đống nhiên mở miệng nói, Đan Dương quận chúa trộm đạo võ nghiên sở cơ mật, đương chỗ lấy ở tù trung thân. Nàng tu luyện quá võ học bí tịch, đã xem như một người võ giả, hẳn là giam giữ ở đệ nhất siêu phàm ngục giam bên trong. Cố Văn Cảnh lúc này mới nói, thủ phụ đại nhân công chính nghiêm minh, ta đối kết quả này thực vừa lòng. Nếu đối phương đều trắng ra nói cho hắn, Đan Dương quận chúa sẽ bị giam giữ ở đệ nhất siêu phàm trong ngục giam, tự nhiên sẽ không xuất hiện hắn phía trước suy đoán tình huống. Xem ra Đan Dương quận chúa là bị Đại Chu hoàn toàn từ bỏ. Cố Văn Cảnh nghĩ đến Đại Chu thủ phụ vừa mới nói Đan Dương quận chúa trộm đạo võ nghiên sở cơ mật tội danh, liên tưởng đến Đan Dương quận chúa trọng sinh giả thân phận, hắn đại khái đoán được cái gì. Hắn biết Đại Chu thủ phụ nói võ nghiên sở chính là nghiên cứu võ học địa phương, Đan Dương quận chúa có thể trộm đạo cơ mật trừ bỏ võ học bí tịch còn có cái gì. Bất quá hắn phỏng chừng Đan Dương quận chúa là không cái kêu bản lĩnh từ võ nghiên sở trộm đạo võ học bí tịch, nàng khẳng định là tu luyện kiếp trước trong trí nhớ võ học bí tịch bị Đại Chu triều đình phát hiện, bị hoài nghi là trộm đạo cơ mật bí tịch. Cố Văn Cảnh ở xác định Đan Dương quận chúa nửa đời sau đại khái muốn vẫn luôn đái ở siêu phàm trong ngục giam lúc sau, hắn liền không hề để ý cái này trọng sinh nữ. Cố Văn Cảnh một lần nữa đắm chìm ở hoàn thiện cùng trung thực lực khế ước bên trong, hắn phát hiện này đó tu luyện sườn tri thức ở nguyên lý thượng nào đó địa phương cùng khoa học kỹ thuật sườn tri thức có chung chỗ, làm thân là học bá hắn sinh ra nồng đậm tò mò dục, trầm mê với học tập nghiên cứu bên trong vô pháp tự kiềm chế. Rốt cuộc ở đồng đồng sắp trung khảo thời điểm, Cố Văn Cảnh đem cùng chung thực lực khế ước hoàn toàn hoàn thiện lên. Hắn đối đồng đồng nói, chúng ta ký kết khế ước đi. Đồng đồng cười nói, không cần như vậy phiền toái lạc, dù sao chúng ta cảm tình như vậy hảo, không ký kết khế ước cũng không có việc gì. Đồng bọn khế ước kỳ thật không riêng gì người cùng ngự thú mới có thể ký kết, người với người chi gian, thú cùng thú chi gian, chỉ cần muốn tránh miễn đồng bạn phản bội, sau lưng thọc đao tình huống phát sinh, đều có thể ký kết đồng bọn khế ước. Thậm chí cái này khế ước có thể không hạn chế nhân số. Hiện giờ đồng bọn khế ước đã bị vận dụng đến khắp nơi các mặt đi, tỉ như thương nghiệp hợp tác, việc học hợp tác. Có đồng bọn khế ước phổ cập, người với người chi gian tín nhiệm càng dễ dàng. Lo lắng người khác lừa chính mình. Ký kết một cái đồng bọn khế ước đi. Cố Văn Cảnh nói, ta cái này khế ước không phải đồng bọn khế ước, mà là cùng chung thực lực khế ước. Chúng ta ký kết khế ước lúc sau, ngươi liền có thể cùng chúng ta một thành thực lực. Kỳ thật cùng chung thực lực khế ước là hai bên lẫn nhau cùng chung, chỉ là đồng đồng một cái sức chiến đấu chỉ có 0.5 đại chuột xám nhược nữ tử, hắn cùng chung nàng một thành thực lực cùng không cùng chung hoàn toàn không có khác nhau. Đồng đồng cao hứng cùng Cố Văn Cảnh ký kết cái này cùng chung thực lực khế ước, ở ký kết thành công sau, nàng tức khắc đã bị chính mình trong cơ thể bỗng nhiên bạo trướng lực lượng cảm sợ ngây người. Nàng nhẹ nhàng giẫm giẫm mặt đất, sau đó trên mặt đất đá phiến nháy mắt ra nẻ, xuất hiện vài đạo mạng nhện vết rách. Sợ tới mức nàng vội vàng thu liễm lực lượng lui về phía sau vài bước. Nhưng mà nàng này một lui về phía sau, liền phảng phất mũi tên rời dây cung vèo một chút sau này chạy trốn, người thường hoàn toàn thấy không rõ thân ảnh của nàng. Cũng may đồng đồng đồng dạng cùng chung Cố Văn Cảnh siêu phàm cảm quan cùng đối thực lực khống chế, nàng cho dù ngừng lại. Cố Văn Cảnh nháy mắt xuất hiện ở nàng bên người, hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Đồng đồng khiếp sợ nhìn thân thể của mình, cầm quyền, ta cảm giác ta hiện tại thật là lợi hại. Giống như so với chúng ta võ đạo lao sư còn muốn lợi hại. Cố Văn Cảnh, bổn miêu 1/10 thực lực ngươi liền lấy tới cùng cái kia mới vừa luyện hết giận huyết chi lực cấp thấp võ giả làm đối lập. Đồng đồng làm một cái kiện mỹ huấn luyện viên triển lãm bắp tay động tác, thập phần bành trướng nói, lần này trung khảo trạng nguyên khẳng định là ta Trương Đồng Đồng. Cố Văn Cảnh mang theo thực lực đại trướng Đồng Đồng trở về khi, Đồng Đồng gấp không chờ nổi hướng Trương phụ Trương Mẫu triển lãm một chút chính mình cường đại. Trương phụ Trương Mẫu khiếp sợ rất nhiều. Đương nhiên cũng tưởng cùng đồng đồng giống nhau cùng ngự thú ký kết cùng chung thực lực khế ước. Cố Văn Cảnh đem cái này khế ước ký kết phương pháp dạy cho bọn họ hai người, bọn họ cùng biến dị ưng ký kết cùng chung thực lực khế ước, tức khắc từ người thường lắc mình biến hóa thành tốc độ hình cao thủ, nếu không phải không có cánh, bọn họ đều có thể bay lên thiên. Nhìn sạn phân quan một nhà bành trướng đến liền cơm đều không ăn, một đám tụ ở bên nhau luận bàn luyện tập. Cố Văn Cảnh nhảy lên quay đỉnh, nhìn thoáng qua ban công điểu trên giá hai chỉ rút nhỏ hình thể biến dị ưng. Theo bản năng ma mài móng vuốt, kia hai chỉ biến dị ưng yên lặng đem điểu đầu chui vào cánh trung, làm bộ không nhìn thấy mỗi chỉ sát thần. Cố Văn Cảnh nghĩ đến Trương phụ Trương mẫu đối này hai chỉ biến dị ưng bảo bối trình độ, vẫn là đánh mất cùng chúng nó chơi đùa ý niệm, sau đó hắn nhớ tới bị chính mình bộ lôi quang vòng cổ đại chuột xám. Hắn cảm ứng một chút lôi quang vòng cổ vị trí, phát hiện này chỉ đại chuột xám khoảng cách tiểu khu còn có điểm xa. Cố Văn Cảnh căn cứ chính mình đối lôi quang vòng cổ cảm ứng truy tung qua đi, đuổi tới một chỗ cao ốc trùm mền. Hắn cảm ứng được này chỗ cao ốc trùm mền phía dưới đã bị đào rỗng, bên trong có rất nhiều chỉ biến dị chuột cùng vô số vẫn còn không có biến dị bình thường lao thử, hội chứng sợ mật độ cao tới đều đến bị này rầm rạp lao thử sợ tới mức cả người nhũ ra. Nhưng Cố Văn Cảnh là nửa điểm không sợ, hắn còn cảm thấy rất thú vị, bởi vì ở hắn cảm ứng chung, này đó lao thử chung thực lực mạnh nhất chính là kia chỉ bị hắn tròng lên vòng cổ đại chuột xám, hơn nữa căn cứ này đó lao thử phân bố tình huống tới xem, đại chuột xám vẫn là chuột vương đâu. Cố Văn Cảnh tìm được một cái ước chừng có 1 mét rất cao chuột động, bị bên trong nồng đậm lao thử xú vị hơn đến có điểm phía trên, một chút cũng không nghĩ đi vào, dứt khoát liền ở ngoài động miêu ô một tiếng, khống chế được lôi quang vòng cổ phóng thích một chút lôi điện. Chi chi. Vô số chi chi thanh từ chuột trong động truyền ra tới, Cố Văn Cảnh cảm ứng được lôi quang vòng cổ khoảng cách hắn càng ngày càng gần, sau đó hắn thả người nhảy đến cao ốc trùm mền một chỗ đầu tường thượng. Cố Văn Cảnh trên cao nhìn xuống nhìn chuột trong động trào ra một cổ chuột chiều. Vô số chỉ bình thường lao thử nháy mắt đem cao ốc trùm mền mặt đất cấp lớp đầy, bất quá chúng nó không có một con lao già cao ốc trùm mền. Ở bình thường lao thử lúc sau xuất hiện chính là thâm hắc sắc da lông chừng 1 mét cao cự chuột, cuối cùng xuất hiện chính là một con thần khí 10 phần màu xám bạc cự chuột. Chẳng qua này chỉ màu xám bạc cự chuột hình thể so với thâm hắc sắc cự chuột muốn nhỏ một vòng, đại khái chỉ có không đến 1 mét độ cao, trên cổ mang một cái lập lòe lôi quang vòng cổ, nhìn còn rất thời thượng. Nay chỉ đại chuột xám chiều bốn phía nhìn. Sau đó liền thấy được đứng ở đầu tường thượng quất miêu, sợ tới mức một cái run run, té ngã lộn nhào chạy đến đầu tường hạ, giơ lên hai chỉ ngắn nhỏ chân trước đã bái bái, chi chi chi. Bái kiến miêu đại vương. Cố Văn Cảnh vốn tưởng rằng chính mình lâu như vậy không có tới tìm đại chuột xám, nay chỉ hoàn toàn biến dị đại chuột xám sẽ ở trở thành chuột vương lúc sau liền bành trướng, hiện tại là phái ra lão thử đại quân chuẩn bị tới đối phó hắn. Hắn còn đang suy nghĩ nên như thế nào làm nó nhận thức đến chính mình sai lầm. Kết quả không nghĩ tới vừa mới lên sân khấu như vậy thần khí chuột vương túng lên nửa điểm đều không mang theo do dự. Đối mặt như vậy thức thời đại chuột xám, Cố Văn Cảnh cũng ngượng ngùng đối nó ra tay tàn nhẫn, hắn sờ sờ chính mình miêu trồng dâu, nói, đại hôi, cùng buồn miêu đi thôi. Đại chuột xám hiện tại có thể nghe hiểu Cố Văn Cảnh nói, nó có chút khó xử nhìn thoáng qua chính mình tộc đàn, do dự một chút, hướng về phía chính mình mấy cái đắc ý cấp dưới kêu lên, chi chi chi. Các ngươi liền ở chỗ này trông coi hang ổ. Chờ bổn vương trở về. Đại chuột xám ở chuột trong đàn vẫn là rất có hy vọng, kia mấy chỉ biến dị tiến hóa sau thực lực không bằng nó màu đen cự chuột đều ngoan ngoãn nghe lời. Cố Văn Cảnh mang theo đại chuột xám trở về Trương gia. Vì tránh cho gần 1 mét cao cự chuột dọa đến Trương gia người, Cố Văn Cảnh làm đại chuột xám biến thành trước kia cái kia tiểu xảo bộ dáng, thu nhỏ sau đại chuột xám cũng không phải là trước kia như vậy chọc người sinh ghét xám xịt bộ dáng, màu xám bạc da lông làm nó thoạt nhìn so ngân hồ hamster còn muốn manh manh đắc. Ban công điểu trên giá hai chỉ biến dị ưng nhìn đến kéo thật dài cái đuôi đi vào Trương gia đại môn đại chuột xám, phành phạch cánh liền phải bay qua tới, chúng nó cho rằng đây là Cố Văn Cảnh mang đến đút cho chúng nó điểm tâm. Chi chi. Đại chuột xám vèo một chút lẻn đến Cố Văn Cảnh bên người. Miêu đại vương cứu mạng. Có điều như hại chuột mệnh a. Cố Văn Cảnh đối hai chỉ biến dị ưng sáng lên móng vuốt, đây là bổn miêu sủng vật chuột, các ngươi không cho chạm vào. Biến dị ưng thành thành thật thật bay trở về điểu trên giá vùi đầu mổ điểu vũ. Làm bộ không nhìn thấy có lao thử vào nhà. Đại chuột xám đầu mắt sáng ngời, sau đó liền hướng về phía Cố Văn Cảnh lại là chắp tay thi lễ lại là lăn lộn bán manh, hiển nhiên là rõ ràng trong nhà này ai mới là chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất đại lao. Cố Văn Cảnh chính mình cho chính mình gãi gãi cằm, nghiêng mắt xem xét lăn lộn bán manh đại chuột xám, nói, nếu ngươi như vậy thích vận động, như vậy ngươi liền mỗi ngày làm 1000 cái hít đất đi. Có thể rèn luyện ngươi kia tiểu thân thể. Đại chuột xám. Ta chỉ là một con phổ thông thông tiểu lao thử, vì cái gì muốn nhằm vào ta? Cố Văn Cảnh thấy đại chuột xám ngốc lăng tại chỗ, phảng phất hóa thân chuột xám pho tượng, còn tưởng rằng nó là không biết cái gì kêu hít đất, vì thế hắn hảo tâm từ di động thượng tìm được rồi một cái hít đất video cấp đại chuột xám xem, ngươi liền dựa theo cái này mặt trên động tác đi làm, mỗi ngày 1000 cái, một cái đều không được thiếu. Đại chuột xám đầu mắt vô thần nhìn video trung nam tử tập hít đất bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình bốn con chảo đều đang run rẩy. Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực gì gờ. Đông đông về nhà lúc sau, nhìn đến trong nhà nhiều chỉ đáng yêu màu xám tiểu chuột, tức khắc kinh hỉ nói, đây là hamster sao? Nàng mới vừa duỗi tay muốn đi sờ đại chuột xám, sau đó liền nhìn đến đại chuột xám phía sau cái kia thật dài cái đuôi, trên tay động tác một đốn. Cố Văn Cảnh nhắc nhở nói, Đồng Đồng, đây là một con biến dị lao thử, không phải hamster. Đồng Đồng đối lao thử một chút cũng không thích, tuy rằng đại chuột xám da lông xinh đẹp triệt tiêu này phân chán ghét, nhưng nàng không có sở sở lao thử ý tưởng. Văn Cảnh, nhà ta chỗ nào tới biến dị lao thử? Cố Văn Cảnh vươn móng vuốt kẹp lấy đại chuột xám đuôi dài, đem nó xách đến trong một góc, chọc chọc nó phần lưng, sau đó nó liền sống không còn gì luyến tiếp tiếp tục làm hít đất. Đây là ta dưỡng sủng vật chuột. Cố Văn Cảnh nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình biến thành một con mèo con sau hắn chính là một con sủng vật. Cho nên hắn vì cái gì không thể dưỡng sủng vật đâu. Đồng Đồng cũng không cảm thấy Cố Văn Cảnh dưỡng một con biến dị chuột đương sủng vật có cái gì vấn đề, còn riêng giúp hắn mua một cái đại đại hamster lồng sắt đặt ở ban công miêu hoa bên cạnh. Ban công cái kia miêu hoa Cố Văn Cảnh hiện tại đã không ngủ, từ cùng Trương gia người ngả bài lúc sau, hắn liền mỗi ngày ngủ ở trên sofa. Hiện giờ ban công treo một cái đại đại điểu cái giá, trên giá có hai chỉ xoáy khí biến dị ưng, hiện tại trong một góc lại nhiều một cái hamster lồng sắt, bên trong ở một con đáng yêu mỗi ngày đều phải làm 1000 cái hít đất màu xám bạc biến dị chuột. Cố Văn Cảnh ở học tập tu luyện rất nhiều, thích nhất dùng để tống cổ thời gian sự tình chính là chơi đại chuột xám. Nay chỉ biến dị sau thực lực không yếu đại chuột xám thực lại chơi, như thế nào bàn nó đều sẽ không chơi hư. Đại chuột xám, sống không còn gì luyến tiếc gì mà gờ. Thời gian quá thật sự mau, Đồng Đồng trung khảo tiến đến. Cố Văn Cảnh cùng Trương phụ Trương mẫu cùng nhau đưa Đồng Đồng đi tham gia trung khảo văn khảo, võ khảo phải đợi văn khảo sau khi chấm dứt mới tiến hành. Bởi vì là trung khảo, cho nên thí sinh là không thể mang ngự thú tiến vào trường thi, để tránh có người lợi dụng ngự thú tới gian lận. Đồng Đồng cùng cha mẹ cùng Cố Văn Cảnh phất phất tay, sau đó liền tiến vào trường thi chung. Cố Văn Cảnh cùng Trương phụ Trương mẫu cùng nhau ở trường thi ngoại chờ đợi. Đồng Đồng chiều trường thi đi đến, nàng ở tiến vào khu dạy học kia một khắc, đồng nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh ngực buồn, loại này thình lình xảy ra dị thường cảm giác làm nàng nhịn không được che lại ngực, dừng bước chân. Hảo kỳ quái, chẳng lẽ là sinh bệnh sao? Nàng trong đầu mới vừa toát ra cái này ý niệm, liền cảm giác có thứ gì từ sau lưng hung hăng đánh trúng nàng, thật lớn lực đánh vào làm nàng suýt nữa té sấp về phía trước, lúc này nàng mới nghe được một tiếng một thương vang. Đồng Đồng xoay người, nhìn rơi xuống trên mặt đất một viên đạn, sờ sờ sau lưng bị viên đạn đánh trúng vị trí, quần áo xuất hiện tổn hại. Làn da có loại nóng rát cảm giác, cũng may không có xuất huyết bị thương. Đồng Đồng có chút mờ mịt không biết làm sao, nàng một cái phổ phổ thông thông học sinh trung học, như thế nào sẽ bị người mộc thương đánh đâu. Trung khảo trường thi ra ngoài hiện mộc thương đánh sự kiện, tức khắc cái này trường học trường thi lãnh đạo tới rồi hiện trường, bọn họ nhìn đến trên mặt đất lượng trừng trừng viên đạn, lại nhìn nhìn sau lưng quần áo xuất hiện tổn hại chính vẻ mặt xấu hổ che lại phía sau lưng Đồng Đồng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Trong đó một cái lãnh đạo ngậm bức hỏi, ngươi Trung Mộc Thương sao? Đồng Đồng ủy khuất nói, ta vừa mới cũng không biết là chuyện như thế nào, vừa mới chuẩn bị tiến khu dạy học, sau đó đã bị viên đạn đánh trúng, làm hại ta liền quần áo đều phá đến không thể xuyên, cái dạng này ta muốn như thế nào tiến trường thi tham gia khảo thí sao? Mọi người vô ngữ cứng họng, bị người Mộc Thương đánh ám sát, ngươi cư nhiên còn nhớ thương quần áo phá vô pháp khảo thí. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ hay sao? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết hung thủ là ai sao? Từ từ. Thiếu chút nữa bị nha đầu này cấp mang oai, hiện tại kỳ quái nhất chính là, nàng như thế nào ở Trung Mộc Thương sau một chút sự cũng không có. Một cái nữ lão sư ở lãnh đạo ý bảo hạ đi qua đi đối Đồng Đồng nói, ta có thể kiểm tra một chút người phía sau lưng thương thế tình huống sao. Đồng Đồng gật gật đầu, buông lỏng ra chính mình che lại phía sau lưng tay, sau đó nữ lão sư liền khiếp sợ phát hiện, Đồng Đồng tuyết trắng phía sau lưng trừ bỏ một chút màu đỏ dấu vết ở ngoài, liền cái da cũng chưa phá. Nếu không phải nàng tổn hại quần áo, cũng chưa người sẽ tin tưởng kia viên đạn đánh trúng nàng phần lưng. Cố Văn Cảnh ở trường thi ngoại chờ tham gia trung khảo Đồng Đồng ra tới, hắn ở nghe được một thương vang lúc sau, cảm ứng được Đồng Đồng vận dụng chính mình cùng chung cho nàng lực lượng, vội vàng vọt vào trường thi nội. Hắn tốc độ tiêu lên tới nhanh nhất, đã đạt tới nhân loại mắt thường vô pháp nhìn đến nông nỗi, thậm chí bên người Trương phụ Trương mẫu cũng chưa chú ý tới hắn đột nhiên biến mất. Cố Văn Cảnh xuất hiện ở Đồng Đồng bên người, hắn chấn khai vây quanh ở Đồng Đồng bên người những cái đó lao sư cùng trường học lãnh đạo nhóm, ánh mắt lo lắng đánh giá Đồng Đồng phần lưng đã chịu một thương đánh vị trí, Đồng Đồng ngươi không sao chứ? Đồng Đồng lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Cố Văn Cảnh trong lòng may mắn chính mình sớm liền nghiên cứu ra cùng chung thực lực khế ước, làm Đồng Đồng kịp thời ký kết cái này khế ước. Nếu không gặp được loại này hắn không thể đi theo Đồng Đồng bên người bảo hộ tình huống của nàng, Đồng Đồng gặp được ám sát, hắn căn bản không kịp bảo hộ nàng. Lần này nếu không phải bởi vì Đồng Đồng cùng chung hắn một thành thực lực, lực phòng ngự đã có thể làm lơ một thương đánh, lần này ám sát nàng khẳng định sống không được. Cố Văn Cảnh ở xác định Đồng Đồng không có việc gì lúc sau, thần thức đảo qua trường học phạm vi mấy dặm trong phạm vi, nhanh chóng tỏa định cái kia cầm một thương đảo tẩu hung thủ. Hắn biến mất tại chỗ, thực mau lại lần nữa xuất hiện, cùng hắn cùng xuất hiện còn có một cái đã bị đánh gãy tứ chi tá rất cầm chết ngất quá khứ nam nhân. Cố Văn Cảnh cầm lấy chính mình treo ở trên cổ di động, trực tiếp cấp Đại Chu thủ phụ đánh video điện thoại. Video một truyền được, Đại Chu thủ phụ liền nói, ta đã ở tới rồi hiện trường trên đường, các hạ yên tâm, Đại Chu nhất định sẽ tìm ra hung thủ, cho ngươi một cái vừa lòng công đạo. Cố Văn Cảnh lạnh nhạt nói, không cần, ta đã bắt được hung thủ, hơn nữa thẩm vấn ra phía sau màn độc thủ. Đây là một hồi tử La Lan đế quốc kế hoạch ám sát Đồng Đồng hành động, mục đích là vu oan đến các ngươi trên người, làm ta cùng với các ngươi trở mặt thành thủ. Đại Chu thủ phụ sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, nói, kia các hạ tính toán như thế nào xử lý việc này. Chẳng sợ các hạ muốn cùng tử La Lan đế quốc khai chiến, ta Đại Chu cũng nguyện phụng bồi rốt cuộc. Hắn đang nói xong lời này sau, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Cố Văn Cảnh không biết dùng cái gì biện pháp thẩm vấn ra phía sau màn độc thủ, chỉ sợ bọn họ thật đúng là khả năng chúng tử La Lan đế quốc gian kế. Liên tính Đại Chu tra ra phía sau màn độc thủ là tử La Lan đế quốc, nhưng nếu là Cố Văn Cảnh không tin, cũng sẽ cùng bọn họ Đại Chu ly tâm. Chỉ có giống như bây giờ, chân tướng là từ Cố Văn Cảnh tự mình điều tra ra, mới có thể rửa sạch bọn họ Đại Chu hiềm nghi. Cố Văn Cảnh ở dùng siêu hồn chi thuật đem bắt lại hung thủ siêu hồn lúc sau, biết được người này là tử La Lan đế quốc chôn ở Đại Chu bụng một viên rất sâu quân cờ. Lúc này vận dụng này viên quân cờ ám sát Đồng Đồng, chính là vì phá hư Cố Văn Cảnh cùng Đại Chu hữu hảo hỗ trợ quan hệ. Lúc này Cố Văn Cảnh thoạt nhìn bình tĩnh như nước, trên thực tế trong lòng sát ý sôi trào. Hắn đối thế giới này nhân loại là không có bất luận cái gì thiên hướng tính, sẽ trước lựa chọn trợ giúp Đại Chu, cũng là vì Đồng Đồng người một nhà chính là Đại Chu người. Hắn là đem Đồng Đồng một nhà coi như người nhà đối đãi. Mà tử La Lan đế quốc ý đồ giết chết người nhà của hắn, liền vì châm ngòi hắn cùng Đại Chu quan hệ, loại này hành vi hoàn toàn làm tức giận hắn. Cố Văn Cảnh đối Đại Chu thủ phụ nhàn nhạt nói, ta muốn đi tử La Lan đế quốc đi một chuyến, ta hy vọng chờ ta trở lại sau, ngươi có thể đem ngươi Đại Chu bên trong rửa sạch sạch sẽ, cho ta một công đạo. Đại Chu thủ phụ tức khắc minh bạch Cố Văn Cảnh ý tứ, tử La Lan đế quốc có thể xếp vào như vậy một cái quan trọng quân cờ tiến vào, khẳng định không thể thiếu nào đó cảm kích hoặc không hiểu rõ sâu mọi hỗ trợ. Đại Chu là cấm mục thương, ám sát Đồng Đồng hung thủ có thể công khai đem mục thương đưa tới trung tâm thành phố trường học phụ cận tiến hành mục thương đánh ám sát, chứng minh này trong đó hung thủ đã thông không ít trạm kiểm soát, mà những cái đó bỏ rơi nhiệm vụ hoặc là bị thu mua sâu. Một, đồng dạng yêu cầu bị rửa sạch ra tới, cấp Cố Văn Cảnh một công đạo. Vì thế hắn không chút do dự đáp ứng nói, ta bảo đảm sẽ đem những cái đó sâu mọt đều rửa sạch ra tới giao cho các hạ xử trí. Cố Văn Cảnh mặt vô biểu tình gật gật đầu, móng nuốt ấn một chút màn hình, trực tiếp đưa điện thoại di động cấp chụp nát. Hắn làm lơ chung quanh những người khác trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ bộ dáng, quay đầu đối Đồng Đồng nói, ta đi báo thủ cho ngươi, ngươi chờ ta trong chốc lát. Nói xong, Cố Văn Cảnh liền hóa thành một đạo lôi đình ầm ầm ầm bay về phía Tử La Lan đế quốc phương hướng. Hiện giờ Tử La Lan đế quốc là trừ bỏ Đại Chu bên ngoài tình huống tốt nhất quốc gia, về cơ bản khôi phục cơ bản trật tự, trước mắt đang ở trấn áp bộ phận phản loạn cùng biến dị thú. Nếu không Tử La Lan đế quốc cũng không công phu ở Đại Chu cảnh nội dở trò quỷ. Cố Văn Cảnh hóa thành lôi đình nổ vang mà đến khi, động tĩnh như vậy đại, Tử La Lan đế quốc thực mau liền dùng vệ tinh tỏa định hắn hành tung. Ở nhìn đến vô số lôi đình trung bao vây lấy kia chỉ toàn thân đạm kim sắc tam vĩ miêu yêu khi, Tử La Lan đế quốc những cái đó biết ám sát Đồng Đồng kế hoạch cao tầng nhóm một đám đều có chút kinh hãi lên. Bọn họ sôi nổi nhìn về phía có một đầu lộng lấy tóc vàng Tử La Lan đại đế, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ ở phái quân đội đối phó quá biến dị thú lúc sau, biết rõ nào đó thực lực cường đại biến dị thú biến thái chỗ, đó là dùng liền nhau đạn đạo đều anh bất tử cường hãn tồn tại. Bọn họ nhưng không cho rằng có thể chấn áp đến toàn bộ Đại Chu cảnh nội biến dị thú tất cả đều an an phận phận không dám nháo sự Cố Văn Cảnh sẽ không bằng Tử La Lan đế quốc cảnh nội cường đại biến dị thú. Hắn tất nhiên là một con cường đại đến có thể làm lơ đạn đạo biến dị miêu. Tử La Lan đại đế làm lần này kế hoạch người đề xuất cùng người phụ trách, hắn hít sâu một hơi. Hạ đạt mệnh lệnh nói, thừa dịp kia chỉ đáng chết miêu còn không có tiến vào Tử La Lan cảnh nội, dùng đạn đạo hoanh nó. Một phát không được liền tới 10 phát, tổng có thể hoanh sát nó. Cao tốc bay trên trời cao trung Cố Văn Cảnh cảm giác được một trận tim đập nhanh hắn ý, liền biết chính mình là bị tỏa định, hắn ba điều cái đuôi hơi hơi đong đưa một chút, bốn chảo ở lôi đỉnh tạo thành lôi vân thượng hơi hơi dùng sức, toàn bộ miêu chạy như bay tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Hưu, mang theo nồng đậm xương trăng cái đuôi đạn đạo bay vụt mà đến.